Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1070, chương 1070, thiên lý ở đâu? Sở Tích Tuyết có chính mình quật cường. Đến xế chiều thời điểm, nhất định phải một người đi tham gia trận đấu. Kiên quyết không tiếp thụ Sở Phong bất kỳ trợ giúp nào. Sở Phong nhìn lấy nàng mang lên cái kia kính mát, cầm lấy vành lên phấn cùng hệ thống cây cơ đi ra ngoài. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Đại tiểu thư a, ngươi đều đã cầm tới ta tất cả bảo bối. Hiện tại còn dám nói không tiếp thụ ta trợ giúp. Có cái kia ba loại bảo vật, Sở Tích Tuyết dẫn bóng dẫn có thể đạt tới 100%. Sở Phong căn bản không cần lo lắng quá nhiều. Mà lại, Sở Tích Tuyết đã đem Sở Phong lo lắng nhất vấn đề giải quyết rơi. Cái kia chính là ăn mặc vấn đề. Sở Tích Tuyết đi ra ngoài thời điểm, nửa người trên mặc một bộ vận động áo khoác, khóa keo keo đến cái cằm chỗ. Căn bản liền không khả năng có người có thể tại nàng khom lưng trong nháy mắt đó ăn nàng đậu hũ. Mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, Sở Tích Tuyết theo trong nhà rời đi về sau. Sở Phong cuối cùng là có một chút chính mình thời gian. Nhưng là, Sở Phong rất nhanh lại một lần nữa mất đi tự do. Cầm điện thoại di động lên, Sở Phong tiếp thu được Hứa Thi Kỳ tin tức. Sở Phong, nhanh điểm ra đi theo ta chơi. Đó là một câu giọng nói, nghe được Hứa Thi Kỳ hiện tại vui vẻ vô cùng. Bạn gái gọi mình, Sở Phong trừ đáp ứng, chỉ còn lại có đáp ứng. Hạn ngươi trong vòng 20 phút đuổi tới quang hoa quả vặt đường phố. Nhanh điểm nhanh điểm, Sở Phong giờ khóc giờ cười. Chung quanh nữ hài quá nhiều cũng là một loại phiền phức a. Tẩy một thanh mặt, Sở Phong rất nhanh liền lái xe. Đi vào ước định địa phương, đem xe dừng ở quang hoa quả vặt đường phố bên ngoài. Sở Phong tại một cái quầy ăn vặt phía trên nhìn đến Hứa Thi Kỳ. Sở Phong cũng rất không hiểu rõ Hứa Thi Kỳ, rõ ràng trong nhà có nhiều tiền như vậy, lại ưa thích đường đi vừa ăn một số bóng mỡ đồ nướng. Càng khiến người ta kinh ngạc là, Hứa Thi Kỳ cuồng ăn không mập, nàng hoàn toàn cũng là một cái ăn hàng. Suốt ngày ăn, ăn lâu như vậy, lại còn không có một chút béo lên dấu hiệu. Hứa Thi Kỳ bên cạnh, còn ngồi đấy một cái nữ hài. Hai người vừa nói vừa cười, thập phần vui vẻ, Sở Phong liếc một chút thì nhận ra cô gái bên cạnh. Không khỏi có chút nhức đầu, Hứa Thi Kỳ lại còn ước Hạ Vũ Phỉ đi ra tới. Liền xem như hai người ở giữa 10 phần hòa thuận, Sở Phong cũng không quá muốn đồng thời bồi tiếp hai người dạo phố. Thêm một cái nữ hài thì nhiều một phần áp lực a. Sở Phong ngươi tới rồi. Hứa Thi Kỳ quay đầu nhìn đến Sở Phong, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Sở Phong đang định đi lên cùng hai nữ hài cùng một chỗ ăn một chút. Sau đó thì đã gặp các nàng lau miệng ba, trả tiền hướng về chính mình đi tới. Sở Phong lúc này thật rất muốn nói, ta cũng đói a, nhưng nhìn hai người đều một mặt cao hứng bộ dáng. Sở Phong lại không dám quấy rầy các nàng nhã hứng. Vạn nhất hai người các nàng ầm ĩ lên làm sao bây giờ? Gẹp ở hai nữ hài ở giữa, tựa như là ở trên vách núi mặt xiếc đi dây, nhất định phải thận trọng từng bước, bởi vì phía dưới thế nhưng là vực sâu vạn trượng. Quang hoa đường phố phần cuối mở một cái khu mua sắm. Chúng ta qua bên kia dạo chơi. Hôm nay Hạ Vũ Phỉ cách ăn mặc 10 phần phục cổ. Nàng mặc lấy lên một lần Sở Phong mua cho nàng món kia hán phục. Còn hóa hồng trang, tuy nhiên rất nhạt, nhưng nhìn đi lên còn thật có một loại cổ nhân cảm giác. Giống như là theo cung nữ đồ bên trong đi tới cung nữ một dạng. Thì liền Hứa Thi Kỳ cái này ngực phẳng tự kỷ thiếu nữ. Hôm nay cũng trang điểm. Có điều nàng trang điểm mức độ thật sự là quá kém. Trang điểm còn không bằng không hóa trang, so bình thường bộ dáng khó coi một chút, dù là như thế, vẫn như cũ tuyệt sắc, giống như theo khắp đi ra từ trong tranh thiếu nữ một dạng. Một thân nát hoa dương váy, có một loại quý tộc cảm giác, một cái là hoa hạ hán phục mỹ nữ, một cái khác là thời trung cổ quý tộc thiếu nữ. Hai người đi tại trên đường cái, lúc này liền thành cả con đường điểm sáng. Hai người các nàng trên thân phảng phất có một đạo đèn chiếu một dạng. Mặc kệ đi ở đâu đều sẽ dẫn tới tất cả mọi người ánh mắt. Các nam nhân đang cảm thán, các cô gái thì là có một ít ước ao. Nhất làm cho người hâm mộ vẫn là Sở Phong. Một người bình thường có thể tìm tới dạng này một cái nữ hài cũng đã là bình sinh đại hạnh. Nhưng là Sở Phong vậy mà một người nắm hai nữ hài tay, mà lại hai nữ hài cũng đều vừa nói vừa cười. Bọn họ đều nhanh muốn ngoác mồm kinh ngạc. Nam nhân này đến cùng có cái này cái dạng gì mị lực, làm cho hai nữ hài đều cam nguyện cùng ở bên cạnh hắn, mà lại ở chung hòa thuận. Dạng này một đối ba nhân tình lữ, đi trên đường thật sự là có chút tiện sát người khác. Thậm chí, Sở Phong còn gặp phải một cái chuyên môn làm láng giềng tiểu đoàn đội. Đi vào trước mặt bọn hắn, tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Một thanh niên cầm trong tay microphone, đi tới, cách đó không xa còn có người cầm lấy máy chụp hình quay chụp. Không thể, Hứa Thi Kỳ lưng cõng mặt, nhẹ hừ một tiếng nói ra, nàng ghét nhất cũng là loại này người, chuyên môn khiêu tình lữ hỏi vấn đề, thế này sao lại là láng giềng, quả thực chính là vì chia rẽ người khác mà tồn tại. Hỏi vấn đề cũng không nằm ngoài những cái kia kỳ hoa đồ vật, tỉ như, làm lấy bạn gái mặt, hỏi nam sinh. Muốn là mẹ ngươi cùng bạn gái của ngươi đồng thời rơi trong nước ngươi trước cứu người nào? Loại người này quả thực cũng là cảm tình sát thủ. Cái kia cái này microphone tiểu ca trong lúc nhất thời có một ít xấu hổ, ngược lại đem trọng tâm đặt ở Hạ Vũ Phỉ trên thân. Tiểu tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Hạ Vũ Phỉ không đành lòng cự tuyệt, dịu dàng thứ gật gật đầu. Ta muốn xin hỏi một chút, giả dụ, ta nói giả dụ bạn trai ngươi yêu mến khác nữ hài, ngươi sẽ làm ra lựa chọn gì? Quả nhiên lại là loại này kỳ hoa vấn đề. Hứa Thi Kỳ liếc mắt nhìn những người này, mười phần phản cảm, những người này khẳng định là đã gặp các nàng ba người nắm tay. Đoán được Sở Phong cùng hai người các nàng người yêu thân phận, cho nên đặc biệt tới làm phá hư tới. Bất quá, các nàng cùng Sở Phong ở giữa cảm tình, há có thể là thứ này nho nhỏ láng giềng phá hư. Gặp phải loại này láng giềng vấn đề, người chung quanh cũng đều bốn phía, nhìn có chút hả hê nhìn lấy Sở Phong, bọn họ đều cảm giác ba người này ở giữa không bình thường. Sở Phong hơn phân nửa là mang theo bên thứ ba đi ra dạo phố, sau đó gặp phải bạn gái, không thể không kiên trì cùng một chỗ đi dạo. Vấn đề này, hơn phân nửa liền sẽ để ba người này ở giữa cảm tình triệt để vỡ tan. Đã có người chuẩn bị tốt tiến lên an ủi hai cái này tiểu tỷ tỷ, thuận tiện đem các nàng ôm vào lòng. Cái này huynh đệ tâm tính thật tốt, lại còn có thể cố giả bộ chấn định, tâm bên trong khẳng định hoảng đến một nhóm đi. Có người vụng trộm cười nói, nhưng là, sau một khắc tất cả mọi người cảm giác mở rộng tầm mắt. Thế giới của mình xem đều nhanh muốn sụp đổ. Chính ngươi nhìn nha, đây chính là bạn trai ta. Còn có bên cạnh nữ hài kia là bạn trai ta bạn gái. Giữa chúng ta quan hệ rất tốt nha. Hạ Vũ Phỉ nhìn qua thiên chân vô tà, không hề giống là nói láo. Quấy dày, cuộc phỏng vấn này người không khỏi cảm giác có chút đâm tâm. Vội vàng chạy đi, người khác đồng thời có hai bạn gái, chính mình vẫn còn độc thân chó, thiên lý ở đâu a? Mọi người cảm giác mình trái tim giống như là bị Sở Phong hung hăng đâm một đao một dạng. Khó chịu muốn mạng, nhìn lấy cái này một đôi tình lữ đi xa, bọn họ đều có chút cảm thán, nhất định là bởi vì có tiền mới có thể có dạng này cảnh giới.